Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 63, đệ 63 chương. Chương 63 nói thật. Khả Áp đối với Miêu Phong ngắm bắn không có khả năng, hoàn toàn không có chuẩn bị. Hai bên đánh đã bao nhiêu năm? Từ hai bên công ty mẹ nhất dã man trưởng thành niên đại bắt đầu. Tuy rằng hai nhà đưa ra thị trường tập đoàn quật khởi lĩnh vực cùng phong cách hành sự đều cũng không tương đồng, thời trẻ cũng không có nhiều ít giao thoa, nhưng Internet liền nhiều thế này con đường, mọi người đều xem tới được, quật khởi lúc sau liền đều là đua chạm vào đua mãnh trượng. Cướp đoạt người sử dụng, cướp đoạt thị trường chiến tranh không có một ngày dừng lại quá. Đã từng có quốc nội ngành sản xuất nghiên cứu tính toán qua Internet ngành sản xuất tiền tam gia. Đầu sỏ trọng điệp cạnh tranh thị trường số định mức, số lấy ngàn tỷ kế, như vậy khổng lồ ích lợi chi tranh, đủ để đổ máu phiêu sử, số lấy ngàn tỷ, đó là toàn bộ Đại Lam Đồ, đường cái này Đại Lam Đồ rơi xuống các tế phân đường đua. Hoặc là nói các tế phân ngành sản xuất. Chính là các ông trùm dưới trướng công ty con khiếu theo đỉnh núi từng hồi trận đánh ác liệt. Trùng Vũ Tín ở tổng bộ cũng là lão binh. Hắn là biết tập đoàn Đại Lam Đồ. Phụng mệnh xuất chinh đại vui chơi giải trí. Này cùng tập đoàn xã giao gen thiên nhiên ngẫu hợp. Tuyệt đối không dung có thất. Mà Lương Khâu Dực cũng là như thế. Đứng ở toàn bộ Internet ngành sản xuất phát triển độ cao. Nó trước hết công chiếm chính là tin tức truyền thông ngành sản xuất. Giải quyết văn tự truyền bá bản thân tin tức không đối xứng. Sau đó là thương mại điện tử. Giải quyết giao dịch tin tức không đối xứng. Phát triển tới rồi hiện tại. Sở hữu đầu sỏ đều xem tới được. Cuối cùng ba tòa dư lại đỉnh núi. Chữa bệnh, giáo dục, đại vui chơi giải trí. Trong đó, chữa bệnh, giáo dục từng người có cực cao hàng rào. Có thể nói là quan hệ dân sinh căn bản, cho dù Internet đầu sỏ cũng không thể dễ dàng dao động. Chiến lược đều lấy 10 năm mài một kiếm tới kế, chỉ có đại vui chơi giải trí, là cần thiết ở 5 năm trong vòng bắt lấy đỉnh núi, rít gào cự thú nhóm như hổ rình mồi. Sớm đã đem nó coi là vật trong bàn tay, ở như vậy tình hình hạ. Đối với chân tướng tuyến thượng tiết mục phát sóng. Từ Miêu Phong đối giá cả có dị nghị thời điểm bắt đầu. Khả Áp cũng đã bắt đầu cảnh giác, Trùng Vũ Tín cùng Lương Khâu Dực đối lẫn nhau lý lịch đều thập phần quen thuộc. Có thể nói, Lương Khâu Dực mông vừa nhấc, Trùng Vũ Tín liền biết hắn muốn quấy rối. Mà theo Lương Khâu Dực lần lượt lặp lại báo giá, Trùng Vũ Tín cảm thấy hắn kéo dài thời gian ý đồ, đối với tứ phương hợp tác tới nói. Có thể nói chân tướng chế tác phương nhất lạp trần ai ở giữa tư thái nhất siêu thoát. Lương Khâu Dực cầu hợp tác không có kết quả. Trùng Vũ Tín thẳng đến cuối cùng cũng thấy không rõ Hoắc Lang át chủ bài. Trúc Tử video tư thái thấp nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Quan Dụ Hằng sau lưng nhà tư sản có vấn đề. Tin tức này chỉ sợ Ngô Phường cũng không biết. Lại không thể gạt được Lương Khâu Dực cùng Trùng Vũ Tín, cho nên Lương Khâu Dực mới dám ở tứ phương. Hợp đồng nói định rồi, phải đi lưu trình cuối cùng thời điểm trực tiếp bội ước. Lặp lại hoành nhảy, chính là ăn định rồi Quan Dụ Hằng cần thiết dùng chân tướng tuyến thượng tiết mục phát sóng. Quyền bộ hiện tục mệnh, mà Trùng Vũ Tín cảm thấy được Lương Khâu Dực kéo dài thời gian ý đồ. Được biết Trúc Tử video khốn cảnh. Đối với Khả Áp tới nói, Trúc Tử video đương nhiên cũng là đối thủ, nhưng so với Miêu Phong, Trúc Tử video không thể nghi ngờ là chỉ mềm yếu đáng yêu tiểu bạch thỏ. Vì thế Khả Áp nhân cơ hội tung ra một cái hơi đáng tin cậy. Lại xa thấp hơn phía trước tứ phương hiệp nghị giá cả một lần là bắt được chân tướng tuyến. Thượng tiết mục phát sóng quyền, đồng thời chỉ định xa lánh ra Miêu Phong. Trực tiếp chặt đứt Miêu Phong tiềm tàng mơ ước, Trùng Vũ Tín không ra tay tác đã, vừa ra tay liền mau tàn nhẫn chuẩn, chính là Lương Khâu Dực cũng có chút trở tay không kịp, Lương Khâu Dực nếu quyết định ngắm bắn Khả Áp. Đương nhiên sẽ không đánh không có nắm chắc trượng, hắn từ quan sát đến chân tướng cấp Trúc Tử video mang đến đề tài cùng lưu lượng thời điểm bắt. Đầu, cũng đã tập tiền đi mua huyền nghi bổn, đừng động tốt xấu. trước chụp cái mấy chục bộ lại nói. Huyền nghi phiến chỉ cần đừng giống truy nghi như vậy cái đội hình. Bản thân phí tổn đều không cao. Thời gian khẩn, Miêu Phong có thể nói đem trong vòng làm huyền nghi trung tiểu người chế tác đều một lưới bắt hết. Đặc biệt là rất nhiều nguyên bản lên không được viện tuyến. Không có tiền tiểu người chế tác, trừ bỏ này đó trung tiểu người chế tác. Còn có một ít nguyên bản ở quay chụp trung huyền nghi phiến. Miêu Phong cũng tích cực theo vào, thúc giục cắt nối biên tập hơn nữa mua sắm độc nhất vô nhị tuyến thượng tiết mục phát sóng quyền. Miêu Phong thu tiền thống khoái, làm thêm bảo mật hiệp nghị tự nhiên toàn bộ ký. Trong đó, cũng có mấy cái vốn dĩ liền phải thượng viện tuyến cự tuyệt Miêu Phong đề nghị. Rốt cuộc, lại thế nào, tuyến thượng thời gian không thể cùng viện tuyến xung đột, tuyến thượng tiết mục phát sóng quyền cùng viện tuyến nhị tuyển một thời điểm. Miêu Phong cấp tiền lại như thế nào cũng rất khó cùng viện tuyến so sánh với. Còn nữa nói, chân tướng phòng bán vé ở đàng kia, đã muốn offline, truy nghi cũng sắp offline. Mọi người đều xem trọng cái này không đương. Tin tưởng huyền nghi đề tài nhất định có thể tiếp theo hỏa một phen, mấy tin tức này nhiều nhất cũng chỉ là cái vòng nhỏ hẹp truyền một truyền, không có thể lộ ra tới. Xác thật là làm Trung Vũ Tín hoàn toàn không nghĩ tới, theo sau. Miêu Phong đoạt ở khả áp chính thức bắt đầu thượng tuyến tuyên truyền chân tướng phía trước. Lợi dụng ban đêm giờ vàng lưu lượng bỗng nhiên tạp một đợt tuyên truyền. Miêu Phong video, huyền nghi đại tiết mục phát sóng kế hoạch. Khẩu hiệu vang dội, thanh thế to lớn, mới có Tôn Hiểu Bác nhìn đến Miêu Phong trên video kia một màn hình các kiểu huyền nghi. Không ít chính là trực tiếp đối tiêu chân tướng mà đến, để cho khả áp cảm thấy ghê tởm chính là. Miêu Phong cư nhiên mẹ nó liền đề tài đều copy paste chân tướng. Tự sự thượng thật mạnh xoay ngược lại, cốt truyện khẩn trương kịch liệt. Kinh phí khẩn trương tiểu thú sự, Trung Vũ Tín vừa thấy này tư thế, cơ hồ là suốt đêm đi tìm Hoắc Lang thương lượng có không trước tiên thượng tuyến tiết mục phát sóng. Nếu không, đề tài bị như vậy sao thượng 10 ngày qua, khác không nói, Miêu Phong mặt trên những cái đó huyền nghi toàn mẹ nó còn miễn phí. Lưu lượng đều là Miêu Phong thu hoạch, khả áp theo ở phía sau ăn hôi sao. Viện tuyến cùng Internet tiết mục phát sóng thời gian khoảng cách. Đây là tinh ảnh cùng nhất lạp trần ai ước định, đề cập đến tinh hoàn. Đối với Trung Vũ Tín ngược lại không phải sự, suốt đêm đi tìm tinh hoàn, mới biết được Tần Hoành Khải hiện tại cũng không phân công quản lý Internet này một ngụm nối tiếp. Ở Nghiêm Tranh chỗ đó, thương lượng lên càng phương tiện, Nghiêm Tranh nguyên bản liền quản tinh ảnh. Như thế như vậy tới rồi rạng sáng, khả áp cùng Miêu Phong ở trên mạng đã xé đến huyết vũ tinh phong. Chân tướng từ thượng viện tuyến, cùng truy nghi cùng nhau, nhiệt độ còn không có hoàn toàn đi xuống. Hiện tại nói Internet thượng muốn phát sóng, vô số võng hữu đã một đầu chui vào Miêu Phong video huyền nghi đại tiết mục phát sóng. Phát hiện cùng trúc tử video thượng chân tướng báo trước phiến không giống nhau thời điểm. Huyền nghi phiến móc đều đã ăn đi xuống, chỉ có thể căng ra đầu nhìn xuống dưới, cũng có không ít xem qua báo trước phiến vọt tới trúc tử. Video chân tướng thảo luận bản đi lên dò hỏi, bị chân chính đến viện tuyến xem qua chân tướng người phổ cập khoa học vẻ mặt. Đó là giả mạo ngụy kém, chân tướng mới không phải như vậy. Phi phi phi, chân tướng mới không phải cái loại này làm ẩu phiến tử. Cái kia xoay ngược lại quá đông cứng, chân tướng bên trong chính là sở hữu manh mối đều bãi ở ngươi trước mắt. Các ngươi có thể chính mình đi xem báo trước phiền A. Thật sự quá không giống nhau, rác rưởi giả mạo ngụy kém, hủy ta chân ái, loại này giải thích thật là lao lực, thẳng đến có người nói một câu, ngọa tào, đại ca ngươi ánh mắt có hay không vấn đề, nữ chính đều lớn lên không giống nhau. Khả áp hoạt động đoàn đội gần 100 hào người, so trúc tử video cường đại đến quá nhiều, loại này đại chiến thời điểm, toàn bộ đều ở trước máy tính ngao đại đêm, suốt một cái tổ người ở trên mạng nhìn chằm chằm ý kiến và thái độ của công chúng hướng đi. Nhằm vào Miêu Phong mỗi một cái nhiệt độ dơ lên tuyên truyền điểm đều phải lập tức tổ chức phản kích, không ngừng ở dư luận đi lên làm sáng tỏ. Chân chính chân tướng là ở Khả Áp, không ở miêu phong kia đều là giả, nhưng loại sự tình này. Trong lúc nhất thời nói như thế nào đến Thanh, liền toàn bộ Internet khổng lồ lưu lượng mà nói, xem qua chân tướng dù sao cũng là số ít, có thể có năng lực này phân chia đến Thanh, cũng là số ít, huống chi, miêu phong hoạt động cũng không phải ăn chay, đại dạng sáng. Toàn dựa cà phê cùng ý chí chống, đột nhiên liền có cái hoạt động nhảy lên, ngọa tào, lão tử biết như thế nào phản kích, khốn đốn chung, vô số gấu trúc mắt chỉ độn mà nhìn qua, cái này hoạt động đỏ bừng hai mắt vẻ mặt hưng phấn. Sớm nên nghĩ đến, nhan tô tô gương mặt kia toàn bộ tiểu tổ người trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, cái này hoạt động mở ra p. Đồ phần mềm, trở tay chính là một cái đối lập đồ phát đến công tác đàn. Mọi người nhất thời đều thanh tỉnh, ngọa tào, thật sự ngốc bức, phía trước giải thích như vậy nhiều thiệt hay giả, cái gì cốt truyện, cái gì chế tác, kỳ thật liền một câu, giả nữ chính đều không có thật sự nữ chính đẹp, xong việc nhi, rốt cuộc, nhan giá trị đối lập, nó là như thế tiên minh thảm thiết kia chương poster đối lập trên bản vẽ. Cho dù cha pixel đều không lấn át được nhan tô tô kia chương gương mặt tỷ lệ vàng. Ở trên mạng, này so bất luận cái gì tuyên truyền điểm đều phải có lực đánh vào, sở hữu tổ viên luống cuống tay. Chân, mau mau mau, chuẩn bị tư liệu sống, chuẩn bị văn án, tổ trưởng cái thứ nhất bình tĩnh lại. Trước đừng hoảng hốt, nếu quyết định dùng nhan tô tô phản kích, cái này bài không thể dễ dàng đánh ra đi. Ta đi tìm lão đại tiếp theo. Trời còn chưa sáng, Khả Áp nhiếp ảnh chuyên nghiệp đoàn đội đã chắn ở Nhất Lạp Trần Ai Cửa. Bọn họ gánh vác lần này xé lạn miêu phong vĩ đại sứ mệnh mà đến. Rạng sáng hàn ý cũng ngăn không được đằng đằng sát khí, không riêng gì vì tiền AKPI linh tinh. Thật sự là hai bên đoàn đội đã xé ra chân hòa. Loại này gần người vật lộn bên trong, thực dễ dàng liền xé ra cùng chung kẻ địch bầu không khí. Huống chi, miêu phong thủ đoạn xác thật không thế nào quang minh, sau đó. Liền phát hiện, toàn bộ Nhất Lạp Trần Ai, trừ bỏ bọn họ lão tổng, còn có một con mèo. Mẹ nó liền cá nhân đều không có, không phải. Các ngươi truyền thống ngành sản xuất như vậy không có chiến đấu tinh thần sao? Hoắc Lang lại một bên bận rộn xử lý xuống tay đầu các loại lưu trình. Nghe xong bọn họ ý đồ đến, thực bình tĩnh mà nói. Các ngươi trước làm, 8 giờ rưỡi nàng hẳn là liền sẽ lại đây, Khả Áp dẫn đầu nóng nảy. Hoắc Tổng, chúng ta chính là lập quân lệnh trạng, hiện tại đều khi nào, giữa trưa liền phải chiếu phim, thừa dịp ít người, nhất định phải ở chiếu phim trước canh chừng hướng cấp Ninh lại đây. Không thể làm miêu phong xoay người, vạn nhất nhan tiểu thư ngủ quên, này liền cái gì đều không còn kịp rồi, Hoắc Lang lại ung dung nói. Nàng làm việc và nghỉ ngơi thực quy luật, 11 giờ nửa đúng giờ đi vào giấc ngủ, 7 giờ rưỡi tự nhiên tỉnh, 8 giờ rưỡi sẽ tới công ty, trừ bỏ đóng phim, không một ngày tới trễ quá một phút, các ngươi trước ngồi nghỉ ngơi một chút đi, Khả Áp toàn thể. Này mẹ nó mà là đang nói cái nữ minh tinh, nghe tới như thế nào càng giống cái loại này ngành sản xuất đại lão. Còn phải là thượng tuổi ở dưỡng sinh, hoặc là xuất thân quân lữ nghiêm khắc kiềm chế bản thân cái loại này. Nhưng lại như thế nào nôn nóng, bất an, theo Nhất Lạp Trần Ai người một đám đến, phối hợp Khả Áp lâm thời kế hoạch vội đến xoay quanh. Này đội người lại như thế nào lòng nóng như lửa đốt cũng không thể lại đi quấy rầy quân đội. Bạn nhan tô tô chính là ở 8 giờ rưỡi. Ách, bởi vì sốt ruột kia một nửa đáp án. Còn trước tiên 2 phút đến công ty, lập tức bị Hoắc Lang chi cho gấp đến độ ngao ngao kêu này đội. Nhân mã, Khả Áp tuyên truyền điểm dẫm đến cực chuẩn. Miêu phong ngôi cao thượng, truyền phát tin lượng tối cao 8 nữ chủ huyền nghi phiến. Poster toàn bộ bị lột xuống dưới, nhìn như thô ráp, kỳ thật cẩn thận mà p một cái cửu cung cách, trung gian là nhan tô tô, con chuột viết cái thật, mặt khác 8, con chuột viết 8, giả. Một cái thật thật giả giả chấm JPG biểu tình bao lấy võng hữu thượng truyền phương thức ném tới xã giao. Internet, đại V chuyển phát, các loại lưu lượng thêm vào. Ở thời gian làm việc buổi sáng loại này không khoa học thời gian điểm. Làm vô số công tác đảng phun cà phê, lại lần nữa hỏa bạo, sau đó khả áp video ngay sau đó thượng truyền nhan Toto mới nhất poster. Tiêu đề là, ngài đôi mắt nhìn đến, mới là thật sự nhan giá trị, thật sự chân tướng, tuyên truyền điểm liền chủ đánh nhan Toto gương mặt kia. Cái này tuyên truyền điểm, thật là vô pháp nói, làm miêu phong người, từ trên xuống dưới. Toàn bộ bạo thô, bởi vì quá vô pháp phản bác. Nhan Toto biểu diễn Huyễn Hải Lục thời điểm, liền có cái loại này nhan giá trị giám định đại V đối nàng mặt tiến hành quá toàn phương vị phân. Tích, tỷ lệ vàng, 360 độ toàn vô góc chết, ở cái này nhan giá trị tối thượng niên đại, xem hình nói chuyện niên đại, đây là nhất không dung nghi ngờ, nhất vô pháp phản bác làm sáng tỏ khác. Người xả cái gì cốt truyện, cái gì logic, cái gì chế tác người, này đều thực dễ dàng lẫn lộn qua đi, gương mặt này. Người như thế nào lẫn lộn, đem khắc phiến tử nữ chính P thành như vậy, phỏng chừng lại thêm tiền lương, trang trí cũng làm không xuống dưới, cái này đồ vừa ra. Chính là ở khả áp, miêu phong xé xoa thiệp phía dưới sáng lập một mảnh tân cảnh tượng. Những cái đó thiệp phía dưới. Võng hữu đều ở hồi phục thật giả bình hoa chấm JPG tự chế biểu tình bao. Đại buổi sáng bắt đầu chơi ngạnh khả áp đoàn đội sấn thắng truy kích. Miêu phong video những cái đó huyền nghi phiến bình luận khu không cho phát đồ. Khả áp hoạt động đoàn đội trực tiếp hồi phục văn tự mang tiết tấu. Bình hoa đều nhìn không được chấm JPG thật giả bình hoa chấm GIF thẳng đến 11 giờ nhiều. Toàn võng. Miêu phong hoạt động đoàn đội hoàn toàn yên lặng xuống dưới. Một đêm chưa ngủ khả áp quả thực tuôn ra hoan hô. Ngồi canh ở nhất lạp trần ai vị này nhiếp ảnh đoàn đội càng là thét chói tai ôm. Sau đó toàn bộ nhằm phía nhan Toto. Nhan Toto vẻ mặt mộng bức mà nhanh chóng trốn đến hoác lang bàn làm việc mặt sau. Cảnh giác mà nhìn về phía này đàn đột nhiên điên lên người, dẫn đầu người ngượng ngùng mà nói. Chúng ta chính là rất cao hứng, hoàn thành mục tiêu, đem miêu phong cấp dẫm đi xuống, cho nên muốn hảo hảo cảm ơn Toto, không có ý khác hoác lang nhưng thật ra không có gì. Không khách khí, hẳn là, quay đầu lại thỉnh trung tổng dựa theo hợp đồng tính tiền liền hảo, khả áp toàn thể. Nhan Toto có điểm mê mang, gì, nàng chỉ là chụp chút ảnh chụp cùng video nha, chẳng lẽ còn có thể ảnh hưởng cục diện. Nàng hiện tại đang ở nỗ lực học tập, vì thế nhỏ giọng dò hỏi, ta không có làm cái gì nha. Khả áp người hoàn thành nhiệm vụ, còn mang theo điểm thức đêm hưng phấn. Bọn họ là Internet đoàn đội, không nói nhan Toto, mạt, giúp một cái cỡ nào đại vội. Chính là vừa mới quay chụp trong quá trình, bọn họ vô cùng lo lắng. Nhan Toto phối hợp độ đều làm cho cả quay chụp tiến độ tiến triển phi thường mau. Hơn nữa, nàng còn lớn lên như vậy đẹp, nàng như vậy vừa hỏi, mọi người đều mồm năm miệng mười cho nàng nói ngọn nguồn. Còn thỉnh thoảng móc di động ra, cho nàng xem nàng chính mình biểu tình bao. Nhan Toto biểu tình có điểm phức tạp đối với đương kim Internet công chúng nhận chi tiêu chuẩn. Nhan Toto như suy tư gì, đại gia khả năng rất khó từ văn tự bên trong lấy ra tin tức. Toàn dựa hình ảnh, cho nên. Nhan Toto nghiêm túc nhìn chính mình mặt cùng mặt khác tám khuôn mặt. Bởi vì chính mình trùng hợp ở công chúng nơi đó càng có công nhận độ. Nguyên bản tăng lên nhan giá trị kế hoạch, đột nhiên liền có càng trọng đại ý nghĩa, khả áp người muốn ký tên. Muốn chụp ảnh chung, nhan Toto đều nhất nhất đáp ứng. Cuối cùng này đàn một đêm không ngủ còn hưng phấn không thôi. Phải đi về cùng tiểu đồng bọn khoe ra ra hỏa mới thỏa mãn mà rời đi nhất lạp trần ai, nhan Toto. Thay đổi quần áo, ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm, hoác lang bên kia như cũ phi thường bận rộn, giống như không chỉ là phối hợp khả áp, nhất lạp trần ai bên này kết hợp chân tướng tuyến thượng tuyên truyền bản thân liền có một loạt. kế hoạch, chỉ là Khả Áp người vừa đi. Tôn Hiểu Bác, Lâu Vũ bọn họ đều ở Hoắc Lang trong văn phòng. Bên ngoài lại không xuống dưới, Nhan Tô Tô kia một nửa đáp án lại không có cơ hội hỏi. Nàng ngồi ở chính mình vị trí thượng, Tiểu Miêu ủy khuất mà lại đây miêu một tiếng. Nhan Tô Tô vội vàng bế lên tới loát trong chốc lát. Nhỏ nhỏ trấn an một chút, hôm nay người đến người đi, nó cũng không biết tránh ở nơi nào. Phòng trừng có điểm bất an, có người khấu gõ cửa. Nhan Tô Tô vừa chuyển đầu, người tới ăn mặc bình thường hiu nhàn trang, trong tay xách theo thứ gì. Nhan Tô Tô đang muốn lễ phép dò hỏi. Sau đó, nàng loát miêu tay đều dừng một chút, có điểm kinh ngạc. Tống Tổng, Tống Kiến Linh trên chân dẫm lên một đôi giày thể thao đi đến. Tựa như cái loại này vừa mới đi công viên lưu xong công cụ ông. Còn ở vội a, Nhan Tô Tô vội vàng nói. Ta đi kêu lão bản, Tống Kiến Linh đem trên tay siêu đại hộp đồ ăn đặt lên bàn. Nhan Tô Tô nháy mắt minh bạch, ta lập tức kêu lão bản ra tới ăn cơm. À, lão bản thật tốt mệnh, cư nhiên có nguyện ý đưa cơm ba ba. Không chuẩn đại gia bưng cơm hộp có thể cọ điểm. Tống Kiến Linh ngồi xuống nói. Tính, từ từ hắn đi, tiểu cô nương ăn cơm sao? Cũng không biết hắn đến vội tới khi nào. Người nếu không, Nhan Tô Tô nhưng ngượng ngùng. Như vậy vội ba ba cấp như vậy vội nhi tử đưa cơm. Nàng vội vàng lắc đầu. Cảm ơn Tống Tổng, chúng ta điểm cơm hộp. Tống Kiến Linh cười nói. Hắn ngày hôm qua về nhà hồi đến vãn. Thiên cũng chưa lượng lại đi rồi. Ta liền tới nhìn xem ơ siêu, Nhan Tô Tô cảm thấy lúc này Tống Tổng hòa ngày đó Tống Tổng lại thực. Không giống nhau, không tự chủ được giải thích nói. Ngày hôm qua lão bản mang ta đi quan sát thất học tập. Hôm nay giữa trưa chân tướng muốn bắt đầu tuyến thượng tiết mục phát sóng. Rạng sáng ra điểm vấn đề, lão bản khả năng còn muốn vội trong chốc lát. Nếu không ta còn là đi kêu kêu hắn đi. Tống Kiến Linh trong mắt ý vị lại không giống nhau. Hắn hôm nay ăn mặc việc nhà, cùng Nhan Tô Tô một trường một đoàn nói chuyện phiếm tựa hồ cũng thực tùy ý. Hôm nay muốn tuyến thượng tiết mục phát sóng, kia hắn nhưng có đến vội. Tống Kiến Linh nhân vật như vậy, biết được đương nhiên càng nhiều, lời bình internet lại là mặt khác một loại tư thái. Nhan Tô Tô không khỏi nghe được tập trung tinh thần, thỉnh thoảng còn theo Tống Kiến Linh nói đề chút vấn đề. Sau đó, Tống Kiến Linh thực mau sẽ biết Nhan Tô Tô muốn chụp sông nước phong vân. Đang ở quan sát, Hoắc Lang, lại sau đó, hắn danh chính ngôn thuận mà phiên phiên Nhan Tô Tô quan sát bút ký. Còn có thể lời bình vài câu, như vậy keo kiệt sao? Này tuyệt đối không giống ta, Nhan Tô Tô nghiêm túc mà nhìn Tống Kiến Linh liếc mắt một cái. Ngay sau đó ở quan sát bút ký thượng nghiêm túc đánh dấu một câu. Di truyền nhân tố, nhân Tống Kiến Linh cũng ở suy tư. Hắn ở nước ngoài mấy năm nay, ta cho hắn tạp thượng đánh tiền hẳn là đủ a. Trưởng thành hoàn cảnh, nhân bất quá, Nhan Tô Tô ngày hôm qua cũng có quan sát đến tích cực một mặt. Ân, bất quá ta cảm thấy lão bản vẫn là thực thích cái này ngành sản xuất. Nàng đại khái thuật lại một lần Hoắc Lang nói. Ngoặc kép, tốt tác phẩm, khả năng thật sự có thể ảnh hưởng một cái thời đại. Tống Kiến Linh biểu tình có chút thương cảm. Nhan Tô Tô không rõ nguyên do. Tống Kiến Linh cười nói. Ta khi còn nhỏ lần đầu tiên dẫn hắn đi quan sát thất thời điểm cho hắn nói qua. Ngần ấy năm. Hắn thích đồ vật đều thay đổi rất nhiều. Khi còn nhỏ thích, hiện tại cũng không yêu. Ta cho rằng hắn đã quên lạp. Hắn khi còn nhỏ, tình hoàn mới thành lập. Ta luôn là rất bận. Số lượng không nhiều lắm vài lần bồi hắn. Còn có công vụ, sau lại hắn trưởng thành. Trong nhà lại đã xảy ra rất nhiều sự. Hắn như vậy nhiều năm vẫn luôn không muốn trở về. Ta thậm chí vẫn luôn cho rằng hắn sẽ không trở lại. Tống Kiến Linh ngữ khí thật đáng tiếc. Nhan Tô Tô lại mở to hai mắt nói. Không có gì đi, ngài là vì công tác nha. Tuy rằng cũng sẽ hâm mộ nhà người khác ba ba mụ mụ mang theo đi công viên giải trí. Nhưng là, chỉ cần thu phục thành tích, chính mình tưởng mua cái gì thư liền mua cái gì thư. Muốn làm cái gì thực nghiệm liền làm thực nghiệm. muốn đi tham gia trại hè liền có thể tự do tự tại mà đi. Làm chính mình thích sự tình, sẽ không có người nhắc mãi mỗi ngày muốn làm cái gì. Vẫn là man vui sướng đi. Nhìn đến Tống Kiến Linh kinh ngạc ánh mắt, Nhan Tô Tô mới nhỏ giọng nói. Ngoặc kép, ách, đương nhiên, nếu có thể nói, vẫn là muốn nhiều làm bạn. Tống Kiến Linh nhìn Nhan Tô Tô, lại không khỏi dò hỏi, như vậy lớn lên, sẽ không ghi hận cha mẹ sao? Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ, khẩu khí không phải thực xác định, hẳn là không có đi. Sau đó nàng nhỏ giọng bổ sung một câu, chính là ngẫu nhiên rất muốn làm cho bọn họ thất nghiệp. Tiểu hài tử ý tưởng lạp, cho nên, lão bản muốn thu mua tinh hoàn cổ phiếu, nương đánh đố thưởng thượng vị, chẳng lẽ là nguyên nhân này? Giờ khắc này, Nhan Tô Tô đột nhiên liền cảm thấy lý giải lão bản mạch não. Tống Kiến Linh nhìn Nhan Tô Tô, bỗng nhiên hâm mộ, này nhất dạng là cái cha mẹ làm bạn rất ít hài tử. Trong lòng lại không có bất luận cái gì khói mù, ngươi là cái hảo hài tử, chỉ là A Lang, hắn mẫu thân mất, đối hắn ảnh hưởng rất lớn. Nhan Tô Tô hơi hơi giật mình mà mở to hai mắt. Nàng cũng không biết lão bản sự tình trong nhà, nguyên lai, lão bản mẫu thân đã không còn nữa sao? Nghĩ đến kia đoạn thời gian hỗn loạn, Tống Kiến Linh trong ánh mắt hãy còn có thương tiếc, hắn lúc ấy, tính tình quật vô cùng. Một người sửa lại tên, gia quốc, ở nước ngoài ăn không ít khổ, hắn hiền từ mà nhìn Nhan Tô Tô. Cho nên, hắn đôi khi có lẽ không quá nguyện ý đem chính mình chân chính ý tưởng nói ra. Nhan Tô Tô nhéo chính mình quan sát bút ký, đột nhiên có điểm không biết làm sao. Tuy rằng là quan sát, nhưng tổng cảm thấy tựa hồ hôm nay biết đến, vượt qua nào đó giới hạn. Trong văn phòng, hoan hô thanh âm vang lên. Xem, điểm ánh phá 10 vạn. Tô Tô gương mặt kia, thật sự quá lợi hại. Đột nhiên bị kêu đến Nhan Tô Tô. Tống Kiến Linh nhìn nhìn vẻ mặt ngốc nhiên Nhan Tô Tô. Cười hỏi, Tô Tô thích đóng phim sao? Nhan Tô Tô nghĩ nghĩ. Phía trước không có thực thích, dù sao cũng là cái không có cảm tình kiếm nghiên cứu khoa học. Kinh phí máy móc sao? Ngoặc kép, bất quá, về sau sẽ nỗ lực thử thích. Liền tính là vì như vậy nhiều thích chuyện xưa người xem, cũng sẽ nỗ lực. Tống Kiến Linh không khỏi ha ha nở nụ cười, mà cấp ra cái này trả lời Nhan Tô Tô. Cũng không biết chính mình cùng nhiều ít nghiên cứu khoa học kinh phí gặp thoáng qua. Tiếp theo nháy mắt, phảng phất vì xác minh Tống Kiến Linh câu kia ý vị thâm trường kia nhưng có đến vội phán đoán. Trong văn phòng hoan hô đột nhiên an tĩnh lại. Sau đó là Tôn Hiểu Bác nổi trận lôi đình, này TM quá không biết xấu hổ đi, tuyến thượng tiết mục phát sóng lớn nhất tử huyệt là cái gì? Không phải trao quyền chi tranh, không phải xé bức đại chiến, thậm chí đều không phải giả mạo ngụy kém, mà là bản lậu, 12 điểm chính thức chiếu phim. Không đến nửa giờ, bản lậu tài nguyên đã bay đầy trời, khả áp kia đầu đã điên rồi. Tạp nhiều như vậy tài nguyên. Hoắc Lang bên này, ngày hôm qua phụ trách cắt nối biên tập sửa chữa Lâu Vũ. Sáng sớm liền tới đây bận rộn Tôn Hiểu Bác, giúp đỡ ứng phó trường hợp Bùi Phương. Không ai sắc mặt đẹp, Hoắc Lang lại đứng lên, vỗ vỗ Tôn Hiểu Bác bả vai. Đừng cứ như vậy cấp thượng hòa, ăn cơm trước đi. Tôn Hiểu Bác muốn điên, này do giả mạo ngụy kém còn quá phận, đó là trộm, đây là minh đoạt, lão Hoắc. Khẩu khí này ta chết cũng nuốt không đi xuống. Mọi người đều nhìn Hoắc Lang, hắn thở dài, hướng ngoài cửa kêu lên. Tô Tô, người hai ngày này chuẩn bị một chút, tham gia cái tổng nghệ đi, đại gia. Nhan Tô Tô, hết chương.